Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 487. Nếu là những người khác thì nên biết giờ không phải là lúc lo chuyện bao đồng lên bên lề khác. Tôi đương nhiên có ý kiến, mặc dù tôi và Trịnh Ngạn Sinh có thù địch nhưng chuyện đó không liên quan gì tới người nhà anh ta hết. Tôn giả làm vậy có phải là quá ngông cuồng hay không? Lê Minh nói ra, Lê Minh chẳng phải là người tốt đẹp gì nhưng ân oán phân minh, thế loại diệt tộc này vô cùng tàn nhẫn, anh là người học y sao thể chấp nhận được. Thế nhưng anh vừa lên tiếng thì cả hiện trường đã bùng nổ. Đồ khốn kiếp, anh dám lên án tôn giả sao? Quả đáo, tôn giả phải giết kẻ này, lột da rút ra, anh ta phải giết. Đồ súc sinh khốn nạn chó má, con mau quỳ xuống, đồ chán sống. Đám đông rầm rộ chửi rủa, ai cũng tức tới mức mặt đỏ bừng bừng, thật sự chỉ muốn lao lên giết chết anh, đến cả thánh nữ cũng ngồi không yên. Thần Lâm, anh quá hỗn láo, mau quỳ xuống nhận tội đi. Thánh nữ đanh mặt lại, cô ta không thể để Lâm Minh chết được, lúc này chỉ có quỳ xuống nhận tội thì mới có cơ hội sống mà thôi. Thế nhưng Lâm Minh vẫn đứng thẳng người, không hề định quỳ xuống. Hỗn sợ, thánh nữ bốc hỏa để ra tay ép anh quỳ xuống. Đến lúc này thần hóa tôn giả đột nhiên giơ tay lên, những người còn lại lập tức im lặng nhìn ông ta. Thần hóa tôn giả chỉ nói bằng vẻ vô cảm, lương y như từ mẫu. Thần Lâm, tôi không ngờ cậu lại có hành động như vậy, thú vị đó. Nếu ra vậy thì tôi cho cậu một cơ hội, chúng ta đấu một trận. Nếu cậu thắng thì tôi không những không giết nhỏ Trình mà còn thả cậu ra, để cậu rời khỏi đảo an toàn, thế nào? Vừa dứt lời tại hiện trường sững sờ, thần hóa tôn giả đề nghị quyết đấu sao? Đấu cái rắn mà đấu, đây khác gì là phán tội tử hình cho Lâm Minh chứ? Cả cung điện im phăng phắc, đám đông như ngừng thở. Lâm Minh vẫn vô cùng điềm tĩnh, anh nhìn thần hóa tôn giả nói ra, tôn giả muốn giết tôi thì cứ ra tay là được, hà tất phải tìm lý do. Tôi quyết đấu với ông, liệu tôi có thể là đối thủ của ông không? Ngay lúc mới nhìn thấy thần hóa tôn giả thì Lâm Minh đã biết mình không phải là đối thủ của ông ta rồi. E rằng ngay cả Orochi đại nhân của nước Anh Hoa cũng đỡ nổi 10 chiêu của thần hóa tôn giả. Người này quá mức khủng khiếp, giống như một ngọn núi chèn lên người khác vậy. Một khi đánh nhau thì Lâm Minh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là bỏ chạy, có khi chạy còn có cơ hội sống sót. Thế nhưng thần hóa tôn giả chỉ lắc đầu, nếu tôi thực sự muốn giết cậu thì cần gì phải nói với cậu nhiều như vậy. Đệ tử của tôi kém cỏi, thua bởi vì cậu. Nếu tôi không giết cậu thì sẽ bị người ngoài nói này nói kia. Hơn nữa, người trên đảo cung phục. Vì vậy đệ tử làm mất thể diện thì người làm sư phụ của tôi phải lấy lại chứ. Hóa ra là vậy. Và tôn giả muốn đấu gì với tôi? Tiếp tục đấu xem ai có thể chịu nhiệt hay sao? Đấu cái đó có thắng cũng không ai phục. Thần Lâm, đấu thứ mà cậu giỏi đi. Thần hóa tôn giả thản nhiên nói, thứ tôi giỏi sao? Đúng vậy, cậu là một thần y, y thuật chắc chắn là điểm mạnh của cậu. Tôi và cậu đấu châm thế nào? Thần hóa tôn giả nhìn anh nói ra, châm sao? Ông cũng biết dùng châm sao? Lâm Minh cảm thấy kinh ngạc. Những thứ mà tôi không biết đúng là ít thật, nhưng ngay này thật đi Lâm, cậu chỉ có một cơ hội. Nếu cậu thắng thì không ai phải chết cả. Cậu cũng có thể đảm bảo tính mạng của mình, nhưng nếu cậu thua thì nhà Trình sẽ bị diệt tộc, cậu cũng sẽ chết. Không chỉ vậy, cả Dương Hoa và toàn bộ những người liên quan tới cậu cũng đều phải chết. Không một ai có thể sống sót, cậu nghe rõ chưa? Thần hóa tôn giả điềm đạm nói. Lâm Minh tỏ ra căng thẳng, giờ anh bị ép tới nước này thì không đồng ý cũng phải đồng ý. Được, Lâm Minh gật đầu, nếu ra vậy thì chúng ta đấu đi. Tôi biết cậu là một y võ, có thể thông qua việc châm cứu, dùng thuốc để gia tăng sức mạnh. Tôi cho cậu một tiếng để chuẩn bị, sau một tiếng nữa tôi đợi cậu ở đỉnh núi Thần Hỏa. Hy vọng cậu có thể khiến tôi bất ngờ, chứ đừng đỡ được hai chiêu đá bại trận, như thế thì vô vị lắm. Thần hóa tôn giả nói xong để đứng dậy rồi gọi điện Thần Hỏa. Người bên trong điện cũng lần lượt rời đi. Thánh nữ đi rất chậm, cô ta nhìn Lâm Minh, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. Đợi đến khi người khác đi gần hết thì cô ta mới nói khẽ, anh muốn chết như vậy sao? Ai nói là tôi muốn chết? Lâm Minh hỏi ngược lại. Đã không muốn chết còn dám cãi lại đời của tôn giả, anh phải biết trước đây dù là ai mà làm thế thì đều chết cả hay không. Chuyện sống chết của nhà Trình có liên quan gì tới anh chứ? Anh nói chuyện bao đồng làm gì chứ? Thánh nữ hận không thể rèn sắt thành thép. Lâm Minh chỉ cười, thánh nữ đại nhân, cô không có tư cách chỉ trích tôi. Cô nói là sẽ bảo vệ tính mạng cho tôi, vậy mà khi thần hóa tôn giả đòi giết tôi thì cô đâu có làm tròn trách nhiệm đâu. Thánh nữ để lộ ra vẻ không vui, cô ta đánh giọng, Sư tôn tính khí cổ quái, thâm sâu khó lường. Tôi đã nói với anh không biết bao nhiêu lần mà anh không chịu nghe. Nếu tôi tiếp tục nói đỡ cho anh nữa thì chỉ càng khiến ông ta nghi ngờ. Khi đó đến mạng tôi khéo còn bị anh làm liên lụy. Lẽ nào anh không nhận ra sao? Vậy sao? Mà lẽ nào thánh nữ không biết chuyện tôi và tôn giả quyết đấu chỉ là vấn đề thời gian thôi sao? Ý là gì? Sư tôn của cô trọng danh tiếng, ông ta là người ngạo mạn, không cho phép bản thân bị mất thể diện. Trần Ngạn Sinh bị tôi giết, ông ta bất bạch nên muốn lấy lại. Dù tôi không đứng ra nói đỡ cho nhà Trần thì cuộc đấu này cũng không tránh khỏi. Thánh nữ im lặng rồi gật đầu. Đúng là thần hóa tôn giả vô cùng ngạo mạn, chẳng có ai ra gì. Thứ duy nhất mà ông ta quan trọng là thể diện. Anh có thể nhìn thấu mọi thứ thì sao khi nãy còn tỏ ra bàng hoàng và sợ hãi như vậy chứ? Nếu anh đã sớm đoán ra được mọi chuyện thì nên bình tĩnh mới phải chứ? Thần hóa thánh nữ thản nhiên hỏi. Nếu tôi không tỏ ra sợ hãi thì thần hóa tôn giả có nhường tôi không? Đáng tiếc là dù có như vậy thì anh cũng thắng nổi. Sư tôn không học y thuật nhưng đấu châm thì anh cũng khó mà thắng được. Bởi vì đến một đường châm của ông ta thôi chưa chắc anh đã đỡ được. Sự chênh lệch giữa hai người quá lớn. Ông ta và anh chẳng khác gì thần linh với người thường. Thần hóa thánh nữ nói tiếp. Dù sao hôm nay anh cũng sẽ chết. Nếu ra vậy thì nhanh chóng nói cho tôi biết liệu trình điều trị thứ hai đi. Anh nói cho tôi nghe thì có khi sau khi anh chết tôi thể giúp anh giữ được thi thể nguyên vẹn và lo hậu sự cho anh. Không cần đâu, tôi không chết nữa đâu. Anh đúng là đồ cứng đầu. Thánh nữ tức giận nhưng cũng muốn nói nhiều, chỉ trừng mắt nhìn anh rồi đi. Lê Minh mỉm cười nhìn bốn bề không một bóng người. Anh lấy ra một cái châm ghim lên người mình ngay trong cung điện. Tại đỉnh núi thần hỏa tôn giả ngồi trên ghế vừa uống trà vừa nhìn ra biển lớn phía xa. Bên ngoài toàn là những đệ tử tinh nhuệ, bên dưới núi có không ít các đệ tử khác đang quan sát. Bò không có quá kỳ vọng vào trận đấu này bởi vì kết quả đã được định sẵn. Điều mà họ kỳ vọng là được chứng kiến thần hỏa tôn giả ra tay. Bò muốn tận mắt chứng kiến sự lợi hại của vị thần này. Thế nhưng chưa hết một tiếng mà Lâm Minh đã có mặt, đã đồng quay qua nhìn thì phát hiện ra anh không khác gì trước đó. Lẽ nào người này không sử dụng y thuật để gia tăng thực lực sao? Bò cảm thấy nghi ngờ, anh bước tới đám đông nhường đường. Tôn giả, chúng ta bắt đầu thôi. Lâm Minh đứng sau lưng tôn giả đi lại lên tiếng. Nhanh về sao? Tôi tưởng cậu sẽ kéo dài thời gian chứ. Thần hóa tôn giả từ từ đứng dậy nhìn Lâm Minh như nhìn con sâu cái kiến. Vậy đã là chậm lắm rồi đó. Lâm Minh nói ra. Tại sao không biết trân trọng những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình thế? Thần hóa tôn giả lắc đầu, chắp tay sau lưng nói ra. Quy tắc rất đơn giản, nếu cậu có thể ghim một cây châm lên người tôi thì tôi thua. Còn cậu thì khỏi phải đưa ra quy tắc với tôi, vì sợ rằng một châm của tôi thôi cũng đủ khiến cậu chết ngắt rồi. Nếu tôi không chết thì sao? Thì bản tôn vẫn thua. Vậy chẳng phải là không công bằng sao? Còn không công bằng sao? Vậy cậu muốn thế nào? Mỗi người 10 châm đi, nếu tôi ghim trúng ông 10 châm thì ông thua, còn lại thì tôi thua, thế nào? Lời mình đã ra. Dứt lời cái hiện trường im lặng như tờ, đám đông sững sờ nhìn anh như nhìn một thằng ngốc. Thánh nữ cũng bàng hoàng. Một lúc sau cô ta thầm hừ giọng, đúng là chán sống. Có vẻ như tất cả mọi người đều cho rằng như vậy. Thần hóa tôn giả chỉ bật cười ha hả, thú vị lắm. Thầy Lâm, cậu thực sự rất thú vị. Cậu có biết bị trúng 10 chân của tôi thì sẽ như thế nào hay không? Chắc là không chết được. được lắm. Xem ra cậu muốn trải nghiệm một cái chết khác người. Tôi đồng ý, chúng ta dùng 10 châm để phân thắng bại. Và chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Là mình điềm đạm nói, sau đó lấy từ trong người ra một túi châm, mở ra và ghim vào eo mình. Số châm đó có màu đen, phát ra ánh sáng kỳ dị dưới ánh mắt trời. Chất liệu làm châm của cậu thật đặc biệt. Thần hóa tôn giả liếc nhìn cậu vẻ nghi ngờ. Châm của tôn giả thì sao? Châm của tôi sao? Nét nữa cần sẽ lấy ra, hà tất phải lo lắng. Ông ta mỉm cười rồi vung tay. Miệng núi lửa bắt đầu bắn phụt lên, nóng rực, đồng thời nhanh thạch cũng sôi lên sùng sục và bắt đầu tạo thành hàng nghìn cây châm theo một phương thức đặc biệt. Số châm này bay tới gần ông ta và lơ lửng trong không gian. Đám đông trố tròn mắt, nhìn số châm bạc bằng nhanh thạch dày kín này, ai cũng há hốc miệng. Nếu chúng mà ghim trúng thì Lâm Minh không khác gì một cái tổ ong, đây chính là thủ đoạn của thần giả tôn hỏa sao? Đúng là chẳng khác gì thần tiên. Thần Lâm, cậu thấy châm của tôi thế nào? Thần hóa tôn giả mỉm cười, Lâm Minh nhìn và lắc đầu, chẳng ra làm sao cả. Cái gì? Câu đó của Lâm Minh khiến Nam Đông bất ngờ. Ồ, thần giả tôn hỏa cũng ngạc nhiên, Lâm Minh Trí nhìn chăm chăm ông ta và nghiêm túc nói: "Võ học thì tôi không bằng ông, nhưng châm thuật thì tôi chưa từng sợ ai cả. Thần hóa tôn giả hôm nay e rằng là ông thua mất rồi." Sự tự tin trước giờ chưa từng có tỏa ra từ Lâm Minh. Dù đối diện với một vị võ giả tuyệt đỉnh của Long Quốc thì Lâm Minh cũng chẳng sợ. Lãnh Đông cảm thấy đầu óc trống rỗng, đúng là đi không sợ súng mà. Con người dám anh nói ngông cuồng như vậy trước mặt tôn giả, đó là một lời khiêu khích táo bạo. Anh ta điên rồi, thần Lâm thực sự điên rồi. Có rất nhiều người run bắn lên, bọn họ kinh hãi nhìn tôn giả, chắc chắn là ông ta đang tức giận và lát nữa ông ta sẽ sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để giết chết thần Lâm. Thực tế đúng là như vậy, thần hỏa tôn giả đứng im nhìn Lâm Minh, nhưng sự im lặng đã đủ để thể hiện cơn gì lửa giận của ông ta. Câu nói tiếp theo của Lâm Minh lại khiến đám đông sục sôi. Tôn giả, ông không hiểu về châm, tôi cũng không thể bắt nạt ông được, vì thế tôi nhường cho ông ra tay trước đó. Dứt lời, đám đông tưởng đầu như sắp nổ tung. Cậu bá tôi ra tay trước sao? Thần hóa tôn giả tức tới mức bật cười. Sao không được sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. À, được, có thể chứ, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé. Thần hóa tôn giả bật cười ha hả, phóng ra sát khí vô cùng hùng hậu. Ông ta không còn tỏ ra khách sáo nữa. Vô số châm nhâm thạch lao về phía Lâm Minh như một cơn mưa. Dung nham nóng chảy trút xuống như mưa rơi lên người Lâm Minh. Người có tản thần hỏa ở xung quanh sợ đến mức liên tục lùi về phía sau, đầu dám đến gần. Cảnh tượng như vậy đối lại là người bình thường đã sợ tới mức nằm liệt tại chỗ, nhưng Lâm Minh không hề có vẻ sợ hãi, chỉ hờ hững nhìn dung nham rơi xuống. Đột nhiên vung tay, một luồng khí tức giống như lốc xoáy dâng lên. Toàn bộ châm trong túi châm đeo ở thắt lưng anh bay ra, được luồng khí tức đó điều khiển, hết cây này đến cây khác xếp thành một con rồng bằng châm xoay vòng tròn trên đỉnh đầu anh. Rụp bụp bụp bụp, châm dung nham rơi xuống bị con rồng bằng châm đó ngăn lại, không có châm nào đâm trúng Lâm Minh. Rồng châm há to miệng nghiền nát vô số châm dung nham. Wow, tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên. Thần Lâm chặn được rồi. Phải biết rằng đây là đòn tấn công của thần hỏa tôn giả, trong mắt bọn họ đó là đòn tấn công của thần linh. Sao người phàm có thể đỡ được đòn tấn công của thần linh chứ? Thần hóa tôn giả cũng cực kỳ kinh ngạc, nhìn rồng châm xoay tròn trên đỉnh đầu Lâm Minh, không tin nổi nó ra. Không ngờ châm bạc lại thể dùng như vậy, thú vị đấy, thật sự thú vị. Xem tôi đây. Nói xong, ông ta lại vung tay lên, dung nham cuồn cuộn sôi trào chân đinh thành một cột dung nham lao thẳng lên trời, sau đó nổ tung thành muôn vàn cây châm dung nham, tiếp đó chúng hợp lại cũng hóa thành một con rồng dung nham xoay tròn trên không trung. Lâm Minh nhìn chằm chằm rồng dung nham một lúc, nhưng thanh hỏa tôn giả không địch, tiếp tục lãng phí thời gian, chỉ ra tay. Rồng dung nham rít gào bay đi, bổ thẳng tới Lâm Minh. Lâm Minh vội vàng dùng rồng châm nghênh đón. Hai con rồng đánh giết nhau trên không trung, cảnh tượng cực kỳ áo diệu hoành tráng. Người đời đâu có ai từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai nấy đều há hốc mồm, mở to mắt nhìn đến ngây ngốc. Hai con rồng quấn lấy nhau đã đến mức không thể tách ra, nhưng suy cho cùng chúng cũng phải là vật sống, mà là do hai người dùng khí ngưng tụ. Hai con rồng nhìn như đã đến mức người sống ta chết, thực tế vẫn là khí kình của Lâm Minh và thần hỏa tôn giả đối chọi với nhau. Mặc dù Lâm Minh rất mạnh, nhưng trước mặt nhân vật đáng sợ như thần hỏa tôn giả vẫn không là gì cả. Hai con rồng đánh nhau khoảng 20 mấy chiêu, cuối cùng ầm, một tiếng nổ bánh liệt vang lên. Con rồng châm mà Lâm Minh ngưng tụ bị rồng dung nham của thần hỏa tôn giả xé nát, châm bạc rơi đầy trời. Không biết trời cả đất dày, anh ta thực sự nghĩ rằng mình có thể là đối thủ của sư tôn về khí kình sao? Sư tôn chúng ta còn chưa dùng sức, nếu dùng sức thì tên họ Lâm kia chắc đã chết không toàn thây. Đúng vậy, đọ khí kình thì sư tôn không có đối thủ, tên họ Lâm kia là cái thái gì chứ? Còn địch liều chết chống cự sao? Thật nực cười. Người có đảo thần hỏa xung quanh, miệng đuối lửa, châu đầu ghé tai nhau, tràn đầy sự khinh thường. Thần hóa tôn giả thẳng nhiên nhìn Lâm Minh, không hề nương tay. Một đòn đánh nát rồng châm, sau đó lập tức điều khiển rồng dung nham đánh xuống. Ầm! Rồng dung nham hung dữ đáng sợ bổ nhào phải với Lâm Minh, muốn đốt trực anh không chừa lại xương. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, châm bạc của Lâm Minh từ trên trời rơi xuống như được một luồng sức mạnh nào đó khống chế, dường như tất cả đều có ý thức, đột nhiên lao vọt đi nhắm thẳng về phía thần hỏa tôn giả ở phía xa. Hả? Thần hỏa tôn giả cực kỳ kinh ngạc. Sư tôn cẩn thận! Người xung quanh vội vàng hét lên. Một loạt châm bạc bay tới muốn đâm vào thần hóa tôn giả. Thần hóa tôn giả lại không để tâm, khẽ quát một tiếng ầm. Một luồng tiên thiên cương khí che phủ cơ thể anh ta. Độ mạnh cương khí này rất đáng sợ, có thể sánh với tiên thiên cương khu. Dù châm của Lâm Minh có nhanh mạnh và sắc bén, nhưng khi chúng đánh lên cương khí là không thể đâm xuyên được một chút nào. Đòn tấn công của Lâm Minh đã bị chặn lại. Một số người thở phào, nhiều người không cảm thấy bất ngờ, vì trong mắt bọn họ, thần hóa tôn giả là thần linh, là tồn tại vô địch. Một người vô địch thì sao lại thất bại được chứ? Sao lại bị người khác làm bị thương được chứ? Bọn họ mỉm cười quay sang nhìn Lâm Minh. Thần hóa tôn giả đã chặn được chân của Lâm Minh, còn Lâm Minh thì sao? Anh có thể tránh thoát được rồng dung nham nóng bỏng đáng sợ đó không? Đó là do thần hóa tôn giả dùng khí điều khiển hùng hậu mạnh mẽ tới mức nào. Người bình thường hoàn toàn không thể chặn được. Thế nhưng điều khiến mọi người cảm thấy khó tin đã xuất hiện. Rồng dung nham rào tới, Lâm Minh lại không hề chuyển động. Đúng, anh vẫn đứng yên tại một chỗ, giống như thần hóa tôn giả đứng ở xa xa hờ hững nhìn rồng dung nham rào tới, tự nhiên hoàn toàn không để mắt tới con rồng đó. Mọi người sửng sốt. Rồng dung nham càng lúc càng gần, sắp sửa đánh trúng Lâm Minh. Và lúc mấu chốt, phẹt, rồng dung nham đột nhiên tan biến, tất cả đều rơi xuống trước mặt Lâm Minh. Cái gì? Hiện trường xôn xao. Rồng dung nham được thần hóa tôn giả điều khiển đang yên lành, sao lại tan biến chứ? Là do Lâm Minh làm sao? Không thể nào, anh không thể nào có thực lực đó. Chẳng lẽ là thần hóa tôn giả mềm lòng tha cho anh một mạng sao? Chuyện này là càng không thể. Thần hóa tôn giả tàn bạo đến thế nào? Coi mạng người như cỏ rác, ông ta đã bao giờ mềm lòng đâu. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên, vội vàng nhìn sang thần hóa tôn giả. Lúc này mới phát hiện thần hóa tôn giả có gì đó bất thường. Thì thấy sắc mặt ông ta trở nên không mấy tự nhiên, người lùi về phía sau nửa bước, sau đó chậm rãi nhấc chân lên, cởi giày ra. Lúc này mọi người mới kinh ngạc phát hiện trên bàn chân phải của thần hóa tôn giả lại có một cây châm bạc. Hóa ra khi rồng dung nham sắp đâm vào Lâm Minh, chân của Lâm Minh cũng đâm trúng thần hóa tôn giả. Dẫn đến khi tức của ông ta hỗn loạn, rồng dung nham mới tan rã rơi xuống. Sư tôn, sao có thể chứ? Sao châm lại đâm vào đó được chứ? Là bàn chân chẳng lẽ là từ dưới đất mọc lên sao? Bọn họ đầy kinh ngạc, không sai, chính là từ dưới đất. Lâm Minh bình tĩnh nói, lớp châm bạc của tôi rơi xuống, phát động tấn công đến thần hỏa tôn giả. Thực ra có một châm không tấn công mà rơi xuống đất, từ dưới đất đâm trúng thần hỏa tôn giả. Cường khí của tôn giả bảo vệ được phía trước người, nhưng không bảo vệ được bàn chân, cho nên đã trúng châm của tôi. Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều trợn to mắt như chuông đồng. Không một ai tin, không một ai chấp nhận được. Sự tồn tại vô địch trong lòng bọn họ là bị trúng châm của người khác sao? Sư tôn, không thể nào, chắc chắn là giả. Có đệ tử không thể chấp nhận được, giống như tín ngưỡng bị hủy hoại. Nhưng thần hóa thánh nữ lại lên tiếng, lạnh lùng quát. Các người hoảng cái gì? Sư tôn chỉ nhường thần linh mà thôi. Nếu không, sư tôn ỷ lớn hiếp nhỏ chẳng phải sẽ khiến thiên hạ chê cười hay sao? Bọn ngay vậy không khỏi gật đầu. Không sai, sư tôn chắc chắn đã nhường cho anh ta nên mới để anh ta đâm trúng. Nếu không thì với thực lực của sư tôn, sao thể để anh ta có cơ hội được chứ? Nhất định là sư tôn còn chưa nghiêm túc chiến đấu. Những tiếng nói vụn vặt vang lên. Thần hóa tôn giả hừ một tiếng, trên mặt không chút cảm xúc gì. Mọi người đừng ồn ào nữa, lần này là tôi thua rồi, hả? Tất cả mọi người không chấp nhận nổi, ai nấy cứ như bị sét đánh. Thần hỏa tôn giả là nhận thua sao? Đây là chuyện chưa từng có. Đến lúc này Lâm Minh lại lên tiếng. Ông còn cơ hội 900 nữa, vì sao lại từ bỏ tại đây chứ? 900 sao? Thần hỏa tôn giả nghiêng đầu. Tôi đã nói rồi, cậu đâm chúng tôi 100, tôi sẽ tha cho cậu. Nhưng tôi cũng nói là chúng ta đánh cược 10 châm, nên tôn giả là nhân, ông vẫn còn cơ hội. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Lúc anh nói ra lời này, tất cả mọi người đều im lặng. Bọn họ kinh ngạc nhìn Lâm Minh, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Thời điểm Lâm này chắc chắn là một tên điên. Trên đời này không có ai có thể sống sót dưới tay thần hỏa tôn giả. Người mà ta muốn giết, bất kể là ai, dù có dùng hết mọi cách cũng không thoát khỏi. Nhất định sẽ bị tôn giả giết chết, hôm nay Lâm Minh lại làm được. Hơn nữa, thần hỏa tôn giả đã thừa nhận trước mặt mọi người, nói sẽ tha cho anh. Thế nhưng, Lâm Minh lại không chịu từ bỏ, cứ muốn đấu đến cùng sao. Khiêu khích, đây là sự khiêu khích trắng trợn. Đây là dẫn đạp lên tôn nghiêm của tôn giả. Người có đảo thần hỏa phản ứng lại, ai đấy tức giận tràn đầy. Tìm khôn kiếp, anh tới mình là nhân vật lợi hại gì lắm sao? Tôn giả đã nhường cho anh thắng, đơn giản là vì tôn giả không muốn chết anh còn dám được đức lấn tới, đấu tiếp sao? Nếu là anh thực sự muốn chết căng tay tôn giả sao? Nếu tôn giả nổi giận, anh sẽ không có cơ hội phản kháng. Thằng nhãi không biết trời cao đất dày, còn không mau quỳ xuống cảm tạ tôn giả không giết. Mau quỳ xuống cảm tạ, nhanh lên. Người có đã thành hỏa nhào nhào hét lớn, vô cùng tức giận. Lâm Bình không quan tâm, liên tục lắc đầu. Thực lực tôn giả cao cường, tôn giả muốn giết tôi đương nhiên thì tôi không thể phản kháng, nhưng bây giờ là đang so đấu về châm, không phải võ. Tôi tự nhận ở lĩnh vực này không ai có thể vượt qua tôi, dù là thần giá tôn hỏa cũng không. Mọi người đều nói ông nhường tôi nên tôi mới thắng. Vậy thì chiến châm còn lại phiền tôn giá đừng nhường nữa. Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng tới tột độ. Mọi người tức đến mức gan phổi sắp nổ tung. Ngay cả thần hỏa thánh nữ cũng nhìn thêm được nữa. Cô ta nghĩ là nghĩ lợi, đôi mắt như phun ra được lửa, hung ác nhìn Lâm Minh, chỉ muốn lao tới vạch đầu anh xuống. Lúc này thần giả tôn hỏa đột nhiên cười thành tiếng ha ha ha ha. Mọi người ngạc nhiên không dám tiếng. Thú vị lắm đó. Thần Lâm, cậu là người đặc biệt nhất trong số những người tôi gặp được bao nhiêu năm qua. Tôi cũng đã có cái nhìn khác về cậu. Tôn giả quá khen. Đừng vui mừng quá sớm. Mặc dù cậu rất đặc biệt nhưng không ảnh hưởng tới việc tôi giết cậu. Cậu đã muốn tiếp tục chiến tranh còn lại, tôi sẽ cho cậu toàn nguyện. Cậu cũng đã nói tôi phải dùng hết toàn lực, tôi cũng sẽ cho cậu toàn nguyện. Nói đến đó, nụ cười của thần giả tôn hỏa dần dần tắt đi, vẻ mặt cũng trở nên khác lạ. Và thời khắc này, khí tức của ông ta trở nên nặng nề hơn. Người xung quanh hồi hộp nhìn thần hỏa tôn giả. Thần hỏa thánh nữ là người đầu tiên ý thức được điều gì đó bất thường, lập tức nhảy xuống khỏi miệng núi lửa, rời khỏi đỉnh núi. Những đệ tử tinh nhuệ khác cũng phát hiện ra, lập tức quay đầu bỏ chạy. Những người khác lại không hiểu ra sao. Sư huynh, sư tỷ, mọi người đi đâu vậy? Có chuyện gì gấp sao? Giờ nó nghi hoặc dần dần nhiều lên. Khí tức thần hóa tôn giả phóng ra càng lúc càng nặng. Dần dần nhiều người cảm thấy mình không thở nổi. Một cảm giác vô cùng áp lực đánh vào tim mỗi người. Nhưng như vậy vẫn chưa hết. Khí tức vẫn tiếp tục tăng thêm. Còn tiếp tục tăng, tăng lên liên tục. Cứ tiếp tục tăng, tăng mãi như vậy. Cuối cùng, một đệ tử không chịu nổi nữa, phun ra máu. Những người khác cũng ý thức được sự bất thường, vô cùng hoảng sợ, chạy như điên xuống núi. Chẳng mấy chốc trên đỉnh núi đã không còn ai, tất cả mọi người đứng dưới trên núi nhìn hai người bọn họ. Lần này yên tĩnh rồi. Là mình nhìn quanh một vòng. Cơ thể thần võ sao? Ha, hay, hay lắm. Thần hóa tôn giả khẽ gật đầu. Là mình đã kích hoạt cơ thể võ thần, nếu không, ngay cả anh cũng thể chịu được áp lực đáng sợ của thần hỏa tôn giả. Hy vọng cậu có thể mang đến nhiều sự kinh ngạc hơn. Cố hy vọng cậu có thể đỡ được đòn tấn công của tôi. Thần hỏa tôn giả nói ra, đôi tay vốc một vốc dung nham lên. Một giọt dung nham bay thẳng tới, hóa thành phi châm. Đồng tinh Lâm Minh có rút lại, đâu dám lãng phí thời gian. Quát lên một tiếng. Tất cả chân bạc trở nên sinh động hơn, giống như tinh linh vờn múa xung quanh thần hỏa tôn giả. Hơn nữa còn bắt đầu đâm về phía ông ta một cách điên cuồng. Dù cho châm của Lâm Minh có hung mạnh thế nào, cũng thế nào đâm xuyên được cương khí dập dờn quanh người thần hỏa tôn giả. Lâm Minh dùng chiêu cũ, giấu một cái châm bạc vào trong đất, định đâm một châm vào da thịt thần hỏa tôn giả thông qua đế giày ông ta lần nữa. Thế nhưng lần này cang, một tiếng động to rõ vang lên từ dưới mặt đất. Lâm Minh sững sờ không tin nổi, nhìn dưới chân ông ta, sau đó nói, ông cũng có cơ thể võ thần sao? Ai nói cơ thể võ thần là cơ thể độc nhất vô nhị chứ? Cậu tu được còn tôi không tu được sao? Thần hỏa tôn giả nói ra, quăng châm dung nham nắm trong tay đi. Châm dung nham giống như đàn đạo bay tới, khí kình bao bọc châm dung nham giống như gió bão xé nát mặt đất trước mặt, xua tan tất cả núi đá, đánh về phía Lâm Minh bằng một loại khí thế không thể chống đỡ. Đó đâu phải là châm, đó là một ngọn núi lao xuống thì đúng hơn. Nếu Lâm Minh còn không tránh đi, e rằng sẽ bị châm dung nham đó đánh tan thành mảnh vụn. Đây là toàn bộ thực lực của thần hỏa tôn giả sao? Lâm Minh mở to mắt nhìn chằm chằm châm dung nham. Thế nhưng anh vẫn không tránh đi, không di chuyển mà đột nhiên nhấc tay lên định bắt lấy cái dây bạc đó. Dùng tay không sao? Trong đầu người này rốt cục đang nghĩ gì vậy chứ? Ngũ đã thần hỏa đều kinh hãi. Dùng tay không bắt châm đối với Lâm Minh mà nói quá đơn giản, nhưng đây không phải là châm bình thường mà là châm của thần hỏa tôn giả. Đây là một loại châm được tạo thành từ dung nham, trên châm có khí kình dồi dào hùng hậu của ông ta. Anh muốn chết sao? Đó là châm mà con người có thể bắt được sao? Chỉ sợ tay anh còn chưa kịp chạm tới châm dung nham, bàn tay đã bị dòng khí cuồng bạo bao bọc xung quanh châm dung nham nghiền nát. Nhìn cảnh tượng tiếp theo, suýt chút nữa khiến mọi người rớt cả tròng mắt. Khoảng cách bàn tay Lâm Minh đến gần, da thịt trên bàn tay anh bị xoáy nát, nhưng xương cốt không hề gãy, xương trắng lộ ra, da thịt nơi cùi chỏ thậm chí bị xé rách vụn, cực kỳ đáng sợ. Nhưng dựa vào sức mạnh ý chí, ngón tay gần như chỉ còn xương trắng, và nắm chặt lấy Trâm Dung Nham. Bắt được rồi. Dù tay phải của anh gần như đã tàn phế, nhưng anh đã bắt được rồi. Kỳ tích. Không thể nào. Vô số người trên đảo Thần Hóa kinh ngạc hét lên. Sao lại không thể? Tên họ Lâm kia cũng có cơ thể võ thần, không dễ bị đánh nát. Nhưng cho dù có cơ thể võ thần thì đã sao? Từ lâu, sức phá hoại của Sư Tôn đã thể nghiệm nát cơ thể võ thần. Dù anh ta có bắt được Châm cũng phải hy sinh một cánh tay. Tay phải anh ta không dùng Châm được nữa, để xem tiếp theo anh ta làm thế nào. Thần Hóa Thánh Nữ cười nhạt nó ra. Người xung quanh vẫn không thể tin nổi. Lúc này Lâm Minh cầm Châm Dung Nham vung ra, ném ngược trở lại phía Thần Hóa Tôn Giả. Bụt. Châm Dung Nham va vào Tiên Thiên Cương Khí, nổ tanh tành. Thần Hóa Tôn Giả không có biểu cảm gì nhiều. Làm vậy đáng sao? Ông ta thản nhiên nói. Hy sinh một cánh tay để đỡ chân của tôi, tay trái của cậu làm sao? Chiến đấu với tôi chứ. Vậy chẳng phải là mổ gà lấy trứng, lợi bất cập hại sao?